Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, băng chi cự tượng. Đường Yamanaka Viho lên thuật này tên của, Cóc rộng rãi cảm thấy cái này đám băng nổi khối giống như là được trao cho sinh mệnh. Khối băng cho Cóc rộng rãi là một loại sinh mệnh đẳng cấp trên áp chế. Rõ ràng chỉ là khối băng chất đống chung một chỗ. Nhưng là bên trong mang đến to lớn cảm giác bị áp bách nhượng Cóc rộng rãi có chút không thở nổi. Cái này loại cảm giác không giống với vĩ thú khổng lồ chakra mang cho hắn hít thở không thông cảm giác, mà là giống như tiểu hài tử nhìn thấy tràn đầy uy nghiêm trưởng bối lúc kia loại từ trong ra ngoài sợ hãi. Cóc rộng rãi cũng không biết rõ Yamanaka Vie sử dụng thuật tại Hokage trên thế giới căn bản không tồn tại. Thuật này là Yamanaka Vie tham khảo kiếp trước đạo ra một loại thần kỳ thuật pháp. Cũng có thể nói là một loại cảnh giới. Pháp thiên tượng địa, Yamanaka Vie lần đầu tiên nhìn thấy cái này thần kỳ thuật pháp là đăng ở Tây Du Ký, phim hoạt. Hình trong, nhị lang thần cùng Son Goku đấu pháp. Một người một khỉ tựu trước sau dùng được pháp thiên tượng địa. Lúc ấy vẫn là đứa bé tử Sơn Trung Viễn đối với. Đúng. Cái này thần kỳ pháp thuật liền cảm giác sâu sắc hứng thú. Một người cùng kích cỡ hầu tử, cư nhiên có thể trở nên so núi còn cao. Bởi vì đối với, đúng, cái này pháp thuật cảm hứng thú. Xuyên qua trước Yamanaka Vie cũng xem qua mấy quyển đạo gia điển tịch. Đối với, đúng, cái này pháp thuật cũng coi như có chút biết. Đi tới Hokage thế giới sau, Yamanaka Vie vội vàng lấy tăng thực lực lên. Đem pháp thiên tượng địa sự tình quên không còn một mống. Cho đến lần đó tại Kusinai dẫn dưới thấy cửu vĩ. Kia loại thật sâu cảm giác vô lực nhượng Yamanaka Vie nhớ tới pháp thiên tượng địa sự tình. Bất quá bởi vì lúc ấy thân ở Konoha. Có rất nhiều không tiện địa phương. Yamanaka Vie ý nghĩ chỉ có thể gác lại. Mới vừa rồi nhất vĩ từng bước ép sát cùng Cóc rộng rãi đề nghị nhượng Yamanaka Vie quyết định mạo. Hiểm thử một lần, pháp thiên tượng địa tại đạo gia trong điển tịch là một loại cảnh giới. Pháp thiên tượng địa căn bản là đạo. Yamanaka Vie không phải đạo sĩ. Lý giải không cái gọi là nói là cái gì. Hắn có thể làm được tự nhiên năng lượng hòa hợp. Băng nguyên tố biến hóa lúc. Yamanaka Vie vốn là băng. Mà băng lại là nguyên tố tự nhiên một loại. Yamanaka Vie lấy chính mình làm trung tâm. Đem tự nhiên năng lượng cùng mới vừa rồi khối băng dung hợp vào một chỗ. Yamanaka Vie ý thức, khối băng, tự nhiên năng lượng, ba người hợp vừa phát sinh đặc thù biến hóa. Yamanaka Vie lấy hắn làm trung tâm cấu trúc một cái băng chi cự nhân. Yamanaka Vie ý thức tại băng chi cự nhân trong thân thể. Mà thân thể của hắn đã cùng băng chi cự nhân dung hợp với nhau. Yamanaka Vie đối với, đúng. Cự nhân khống chế giống như là khống chế thân thể của mình một dạng. Bên kia trong kết giới, tiên nhân hình thức dưới Jiraiya, thâm tác tiên nhân, chí ma tiên nhân đều cảm ứng được bên ngoài to lớn tự nhiên năng lượng bị tụ tập trung một chỗ. Lão đại, đại tỷ đầu, bên ngoài xảy ra cái gì? Jiraiya không thấy được tình huống bên ngoài, chỉ có thể hỏi cảm giác năng lực tại hắn trên hai vị tiên nhân. Không biết rõ. Chỉ có thể cảm ứng được bên ngoài tự nhiên năng lượng bị chất đống. Mà còn cái này chất đống thân còn để cho ta mơ hồ có chút sợ hãi. Mẹ của bọn hài tử nói không có. Sai, cổ lực lượng này rất đáng sợ. Thâm tác tiên nhân sắc mặt ngưng trọng nói đến. Không biết rõ kia tên tiểu quỷ thế nào. Lão đại chúng ta muốn gia tăng kinh lực. Jiraiya lo lắng Yamanaka Vie an nguy ra tay vừa nặng mấy. Phần. Rasa đã là không có lực hoàn thủ gì, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bên kia Chiyo, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bị Hatake Sakumo bước đến tuyệt lộ. Bên ngoài kết giới, Yamanaka Vie cảm thấy là hắn biến thành băng chi cự nhân. Mà tại những người khác xem ra chỉ là Yamanaka Vie trở nên lớn. Bên ngoài bao bọc một tầng băng. Bởi vì băng chi cự nhân bộ dáng hoàn toàn là Yamanaka Vie phóng đại bản. Alo, đinh gỗ, ta nhớ được Vie là Yamanaka nhất tộc đi. Vì sao lại các ngươi Akimichi nhất tộc bội hóa thuật? Nara nhất tộc gia tộc đại biểu đối với chính mình Akimichi nhất tộc chiến hữu hỏi. Lộc Càng, cái này ngươi nên hỏi Lương Tử. Lương Tử là Via tộc tỷ. Nói không chừng nàng biết rõ. Akimichi nhất tộc gia tộc đại biểu Akimichi đinh gỗ đánh bay một tên xa nhẫn thượng nhẫn sau chờ. Lại đến, ta đây thế nào biết rõ. Bất quá Via thuật này thật giống như không phải bội hóa thuật. Xem ra giống như là một tòa đại băng điêu. Đồng dạng là gia tộc đại biểu Yamanaka Lương Tử nói đến. Alo, ba người các ngươi. Đây là các ngươi Inosika Châu tam tộc tân thuật sao? Thế nào chưa thấy qua? Uchiha xuất sắc hỏi. Ba người nhìn nhau liếc mắt sau. Nara Lộc Cẳng gật đầu một cái. Akimichi nhất tộc bí thuật. Không phải mập mạp cũng có thể dùng sao? Uchiha xuất sắc lầm bầm một tiếng sau rời đi. Không đề cập tới chiến trường trên còn lại nhẫn giả phản ứng. Yamanaka Vi tại thành công dùng được pháp thiên tượng địa đơn sơ bản. Băng chi cự tượng, sau lòng tin tăng nhiều. Hắn có thể cảm giác cái này cụ trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Sukaku không minh bạch Yamanaka Vi vì sao lại trở nên lớn như vậy. Mà còn ở nơi này cự đại hóa Yamanaka Vi trên người. Hắn cảm giác mạnh mẽ uy hiếp. Ngoặc kép, phong độn, luyện không đạn. Sukaku đối với băng chi cự nhân đầu đánh ra luyện không đạn. Yamanaka Vi khống chế lấy cự nhân giang hai tay trưởng tiếp lấy Sukaku luyện không đạn. Cái gì? Sukaku bị Yamanaka Vi việc làm dọa cho giật mình. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người sẽ nhẹ nhàng như vậy tiếp dưới hắn công kích. Yamanaka Vi theo thói quen hai tay kết ấn. Muốn dùng lôi thuấn thân đến Sukaku trước mặt. Lúc này hắn mới phát hiện, tự mình ở sử dụng băng chi cự tượng là cư nhiên không thể sử dụng nhẫn thuật. Mà còn Yamanaka Vi cùng băng chi cự nhân là nhất thể. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, duy trì cự nhân thân thể tự nhiên năng lượng đã bắt đầu tiêu tan. Ấn cái tốc độ này Yamanaka Vi băng chi cự nhân nhất đa duy cầm 5 phút. Thời gian cấp bách Yamanaka Vi chỉ có thể hướng lấy Sukaku chạy tới. Yamanaka Vi chạy đến Sukaku trước mặt. Đối với Sukaku bụng chính là một quyền. Yamanaka Vi quả đấm trực tiếp đánh thủng qua Sukaku bụng. Yamanaka Vi không nghĩ tới băng chi cự nhân quả đấm sẽ có lực lượng lớn như vậy. Sukaku cũng là như vậy. Hắn bị Yamanaka Vi quả đấm đánh mộng. Yamanaka Vi được thế không tha người. Một quyền lại một quyền. Đem Sukaku do cắt tạo thành thân thể chùy mười mấy cái lỗ lớn. Vía, đừng đùa mau đưa cái kia lão hòa thượng thức tỉnh. Ngươi xem một chút Konoha nhẫn giả đã tổn thất bao nhiêu. Cóc rộng rãi nói nhượng Yamanaka Vía từ có được. Băng chi cự tượng, lực lượng đáng sợ trong tỉnh hồn lại. So với nhất thời sảng khoái. Vẫn là Inosika Châu tam tộc cùng Konoha nhẫn giả tương đối trọng yếu. Yamanaka Vi đối với Sukaku đầu đấm tới một quyền. Phân phúc bị trực tiếp từ Sukaku đầu trên đánh bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt nhượng phân phúc thanh tỉnh. Sukaku cũng tiêu tán theo. Konoha nhẫn giả gặp Sukaku biến mất. Kích động hoan hô lên. Xa nhẫn môn chính là mặt xám như cho tàn. Bởi vì Yamanaka Vi chính hướng bọn hắn chạy tới. Yamanaka Vi mục tiêu không phải những thứ kia xa nhẫn. Hắn chỉ là muốn phá vỡ kết giới. Đem Jiraiya bọn họ cứu ra. Yamanaka Vi đến kết giới trước. Gắng sức huơi quyền. Mười mấy quyền sau kết giới một mặt bắt đầu xuất hiện vết rách. Cóc rộng rãi mới vừa nhảy qua tới liền thấy kết giới bị Yamanaka Vi trùy ra một cái kẽ hở. Vì vậy cũng cùng một chỗ giúp đỡ. Hai người tại gõ sắp tới một phút đồng hồ sau kết giới rốt cuộc vỡ vụn. Kết giới bị phá hư người bên trong chiến đấu cũng dừng lại. Yamanaka Vi nhìn xem chật vật đệ tử Kazekage cùng Chiyo ý thức được chính mình thật giống như. Chuyện xấu, quả nhiên, gặp kết giới bị phá hư. Chiyo cùng đệ tử Kazekage lập tức chạy trốn. Jiraiya cùng Hatake Sakumo không có đuổi theo. Hai người đều bị Yamanaka Vi lúc này sau bộ dáng kinh ngạc đến ngây người. Tiểu quỷ, cái này cổ chất đống tự nhiên năng lượng nguyên lai là ngươi. Ngươi là làm sao làm được? Jiraiya một bộ gặp quỷ bộ dáng hỏi. Yamanaka Via không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể làm ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. 1471752 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.